Vũ Thần Chúa Tể, chương 4123, còn không quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, môn tuyệt học này giờ khắc này ở Tần Trần phía trước thật là tiểu hài tử tham gia ra một dạng, trong nháy mắt bị đánh tan, liền dư ba cũng không có còn dư lại này còn lại cao thủ ma tộc, đầu tiên là bị chấn kinh đến dại ra ở trong nháy mắt tiếp theo, mỗi cái dừng lại một chút hét lên, hoàn toàn mất đi đối với mình lòng tin cũng vậy, đối mặt một quyền có thể đem vũ ma địa tôn, nửa bước thiên tôn đại năng giết chết thành hư vô tồn tại, bọn họ những thứ này địa tôn cao thủ, làm sao không kinh, làm sao không hoảng sợ. Cổ Húc trưởng lão giờ này khắc này, bị Tần Trần giam cầm ở hỗn độn thế giới trong, cũng có thể chứng kiến bên ngoài một màn này, ánh mắt dại ra kinh khủng kia dư ba không có liên quan hắn, nhưng hắn vẫn thật sâu cảm thụ được một kích này đáng sợ. Làm sao có thể, trong lòng hắn giống to, Tần Trần hôm nay bày ra thực lực, so với ở thiên công tác đại doanh thời điểm, đều phải đáng sợ rất nhiều, làm sao có thể mạnh thành đáng sợ như thế? Tần Trần, ngươi đây là cái gì võ học? Long uy, ngươi một cái nhân tộc trên thân thế nào sẽ có long uy? Ta không cam tâm, tuyệt đối không cam lòng. Huyết nhục diễn sinh tôn phẩm ma đan, thân thể trọng tụ, bị cơ hồ giết chết thành mảnh vụn vũ ma địa tôn không cam lòng thanh âm, đang gầm thét rung động. Cùng lúc đó, trên người hắn, xuất hiện một cái hắc sắc đan dược này tương tự ma thần, tản mát ra như là ma thần kinh khủng ma uy, dĩ nhiên là một cái tôn giả cấp ma đan. Huyết nhục trọng sinh ma đan. Tần Trần nhìn qua, nhận biết ra loại đan dược này công hiệu trong đồn đãi, đây là ma tộc một loại cao nhất tôn cấp linh dược huyết ma hoa chỗ ngưng tụ mà thành kinh khủng đan dược ẩn chứa vô thượng ma uy, có thể kích phát cao thủ ma tộc bên trong căn nguyên huyết khí tái sinh máu thịt ý chí trọng tụ. Hừ, muốn phục dụng ma đan lại lần nữa ngưng luyện thân thể, khôi phục lại trạng thái tột cùng, làm sao có thể? Ta không sẽ cho ngươi cơ hội này, này cái tôn phẩm ma đan, đối với ta cũng có một chút tác dụng, là ngươi vì xông cấp thiên tôn mà chuẩn bị đi, cầm tới cho ta, ma linh chi xa. Loại này huyết nhục trọng sinh ma đan, uy lực phi thường, có thể kích hoạt huyết nhục tiềm lực kích thích căn nguyên, chẳng những có thể dùng đến trị liệu thương thế càng là có thể sử dụng ở đột phá trong, có thể cho nửa bước thiên tôn thân thì càng đáng sợ hơn, trùng kích thiên tôn tỷ lệ thành công càng cao, điều này hiển nhiên là đối phương chuẩn bị dùng đến đột phá thiên tôn cảnh giới chuẩn bị, bất kỳ cái gì một viên đều vô cùng chân quý. Cuồn cuộn ma linh chi sa cuồn cuộn đi ra ngoài, trong nháy mắt bọc lại này vũ ma địa tôn, ma linh chi sa, hóa thành một cái ma tộc trường hà thoáng cái cầm cố lại vũ ma địa tôn, đem hắn trong tay huyết nhục trọng sinh ma đan cho một xuống gạt ra khỏi tới. Tần Trần thân hình khẽ động này mai tản ra cường đại, dược lực ma đan thì đến trên tay mình, tay phải hắn nhoáng lên, cái này ma đan cũng đã tiến vào hỗn độn thế giới trong. Cái gì, ma linh chi sa, ngươi? Ngươi, bị một cái cướp đoạt đi huyết nhục trọng sinh ma đan, vũ ma địa tôn thần sắc kinh sợ triệt để cuồng bạo, đồng thời lại kinh hãi nhìn Tần Trần, khó có thể tin Tần Trần dĩ nhiên có thể thi triển ra ma linh chi xa. Ta nghĩ ra rồi, chân long tộc, long trần, chẳng lẽ ngươi là long trần, góc truyện audio.com. Nhưng mà, môn tuyệt học này giờ khắc này ở Tần Trần phía trước thật là tiểu hài tử tham gia ra một dạng, trong nháy mắt bị đánh tan, liền dư ba cũng không có còn dư lại này còn lại cao thủ ma tộc, đầu tiên là bị chấn kinh đến dại ra ở trong nháy mắt tiếp theo, mỗi cái dừng lại một chút hét lên, hoàn toàn mất đi đối với mình lòng tin cũng vậy, đối mặt một quyền có thể đem vũ ma địa tôn, nửa bước thiên tôn đại năng giết chết thành hư vô tồn tại, bọn họ những thứ này địa tôn cao thủ, làm sao không kinh, làm sao không hoảng sợ. Cổ Húc trưởng lão giờ này khắc này, bị Tần Trần giam cầm ở hỗn độn thế giới trong, cũng có thể chứng kiến bên ngoài một màn này, ánh mắt dại ra kinh khủng kia dư ba không có liên quan hắn, nhưng hắn vẫn thật sâu cảm thụ được một kích này đáng sợ. Làm sao có thể, trong lòng hắn giống to, Tần Trần hôm nay bày ra thực lực, so với ở thiên công tác đại doanh thời điểm, đều phải đáng sợ rất nhiều, làm sao có thể mạnh thành đáng sợ như thế? Tần Trần, ngươi đây là cái gì võ học? Long uy, ngươi một cái nhân tộc trên thân thế nào sẽ có long uy? Ta không cam tâm, tuyệt đối không cam lòng. Huyết nhục diễn sinh tôn phẩm ma đan, thân thể trọng tụ, bị cơ hồ giết chết thành mảnh vụn vũ ma địa tôn không cam lòng thanh âm, đang gầm thét rung động. Cùng lúc đó, trên người hắn, xuất hiện một cái hắc sắc đan dược này tương tự ma thần, tản mát ra như là ma thần kinh khủng ma uy, dĩ nhiên là một cái tôn giả cấp ma đan. Huyết nhục trọng sinh ma đan. Tần Trần nhìn qua, nhận biết ra loại đan dược này công hiệu trong đồn đãi, đây là ma tộc một loại cao nhất tôn cấp linh dược huyết ma hoa chỗ ngưng tụ mà thành kinh khủng đan dược ẩn chứa vô thượng ma uy, có thể kích phát cao thủ ma tộc bên trong căn nguyên huyết khí tái sinh máu thịt ý chí trọng tụ. Hừ, muốn phục dụng ma đan lại lần nữa ngưng luyện thân thể, khôi phục lại trạng thái tột cùng, làm sao có thể? Ta không sẽ cho ngươi cơ hội này, này cái tôn phẩm ma đan, đối với ta cũng có một chút tác dụng, là ngươi vì xông cấp thiên tôn mà chuẩn bị đi, cầm tới cho ta, ma linh chi xa. Loại này huyết nhục trọng sinh ma đan, uy lực phi thường, có thể kích hoạt huyết nhục tiềm lực kích thích căn nguyên, chẳng những có thể dùng đến trị liệu thương thế, càng là có thể sử dụng ở đột phá trong, có thể cho nửa bước thiên tôn thân thể càng đáng sợ hơn, trùng kích thiên tôn tỷ lệ thành công càng cao, điều này hiển nhiên là đối phương chuẩn bị dùng đến đột phá thiên tôn cảnh giới chuẩn bị, bất kỳ cái gì một viên đều vô cùng chân quý. Cuồn cuộn ma linh chi sa cuồn cuộn đi ra ngoài, trong nháy mắt bọc lại này vũ ma địa tôn, ma linh chi sa, hóa thành một cái ma tộc trường hà thoáng cái cầm cố lại vũ ma địa tôn, đem hắn trong tay huyết nhục trọng sinh ma đan cho một xuống gạt ra khỏi tới. Tần Trần thân hình khẽ động này mai tản ra cường đại, dược lực ma đan thì đến trên tay mình, tay phải hắn nhoáng lên, cái này ma đan cũng đã tiến vào hỗn độn thế giới trong. Cái gì, ma linh chi sa, ngươi? Ngươi, bị một cái cướp đoạt đi huyết nhục trọng sinh ma đan, vũ ma địa tôn thần sắc kinh sợ triệt để cuồng bạo, đồng thời lại kinh hãi nhìn Tần Trần, khó có thể tin Tần Trần dĩ nhiên có thể thi triển ra ma linh chi sa. Ta nghĩ ra rồi, chân long tộc, long trần, chẳng lẽ ngươi là long trần, góc chuyện audio.com, vũ ma địa tôn thân hình run rẩy, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả người không ngừng run rẩy. Bởi vì, ma linh chi sa thập phần quý, đồng thời chính là ma tộc hạch tâm bảo vật chưa từng nghe nói qua có nhân tộc người có khả năng thôi động, nhưng mà ngay gần nhất lại nghe đồn tiến vào vạn tượng thần tàng trong một cái chân long tộc cao thủ long trần theo uyên ma tộc uyên hồn địa tôn trong tay cướp đi ma linh chi sa, đồng thời vẫn có thể thôi động. Mà Long Trần, đúng là trước đó không lâu ở vạn tộc chiến trường phía trên gây ra kinh thiên đại sự, thậm chí chém giết Dung Viêm thiên tôn đỉnh cấp cường giả. Hôm nay, chứng kiến Tần Trần thi triển ra ma linh chi sa, lại chứng kiến Tần Trần trên thân hiện lên long lân, cùng với cuồn cuộn chân long chi uy, vũ ma địa tôn trong lòng là vừa sợ vừa giận, bản thân đến tột cùng chọc một cái quái vật gì. A, liều mạng, hắn gào thét đôi mắt huyết hồng, từng cổ một căn nguyên thiêu đốt khí tức theo trong thân thể hắn truyền ra ngoài, hơi thở này điên cuồng mà nguy hiểm. Hoành trong nháy mắt, hắn lần thứ hai trọng sinh, bản thân bị chém giết máu me đầm đìa thân hình, một cái ngưng tụ, hóa thành một tôn ma khí tận trời, thân mang ma thần trường bảo, uy nghiêm vô địch, bế nghễ thương thiên cái thế ma chủ. Vũ ma thăng thiên, vạn ma hành hương, ma giới rung động, thần ma cúi đầu. Vũ ma địa tôn hóa thân cái thế ma chủ, lại đấm một quyền, cuồn cuộn tới, quanh người hắn, hiện ra vạn ma hư ảnh, cư nhiên thật hướng về hắn hành hương, đồng thời, từng tôn thần ma ở bên người hắn cũng thấp cao cúi đầu. Một quyền này phía dưới, không gian rung động, bao vây cả tòa không gian ma trận đều bị khu động lên, hóa thành một cổ lực lượng nòng cốt phảng phất có thể đánh xuyên vũ trụ một dạng, đánh phía Tần Trần. Đồng thời, này vũ ma địa tôn thân hình thoát một cái, ở đánh ra này suốt đời lực lượng một quyền đồng thời, dĩ nhiên xoay người lại đi liền, đúng là muốn chạy khỏi nơi này. Bởi vì, hắn hoài nghi Tần Trần là một cái bản thân căn bản không có thể trêu chọc tồn tại. Hừ, Tần Trần cơ thể sừng sững không động, trên thân bao trùm lên nhất tầng đen kịt hộ giáp cất bước tới. Còn muốn liều mạng, ngươi ước chừng đoán ra bản tọa thân phận, ngươi cho là bản tọa sẽ cho ngươi liều mạng, sẽ cho ngươi cơ hội bỏ trốn. Quỳ xuống, triệt để thần phục với ta, bằng không ta sẽ nhường ngươi hình thần câu diệt, liền thành quỷ cũng không thể. Đang lúc nói chuyện, Tần Trần thôi động chân long kiếm khí, ào ào, vô tận hỗn độn kiếm khí trường hà hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, nhắm ngay vũ ma địa tôn một quyền này chém xuống tới. Ầm ầm, Tần Trần cả người khí phách tung bay, bão táp ở bên ngoài cơ thể xoay tròn, trong thân thể vũ trụ diễn sinh, hắn như cái thế thiên thần, đến nhân gian, toàn thân hỗn độn khí tức tận trời, lại có một chút cái thế thiên tôn đại năng kinh khủng vị đạo. Ken két, mà vũ ma địa tôn đánh ra tuyệt chiêu, bị chân long kiếm khí thoáng cái bổ nổ lên, cả người bị trói buộc vùng hư không này, không di chuyển được một chút quỳ xuống, nhưng mà, hắn còn không chịu quỳ xuống, lại đi liều mạng đấu. Còn không quỳ xuống, góc chuyện audio.com, vũ ma địa tôn thân hình run rẩy, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả người không ngừng run rẩy. Bởi vì, ma linh chi sa thập phần quý, đồng thời chính là ma tộc hạch tâm bảo vật chưa từng nghe nói qua có nhân tộc người có khả năng thôi động, nhưng mà ngay gần nhất lại nghe đồn tiến vào vạn tượng thần tàng trong một cái chân long tộc cao thủ long trần theo uyên ma tộc uyên hồn địa tôn trong tay cướp đi ma linh chi sa, đồng thời vẫn có thể thôi động. Mà Long Trần, đúng là trước đó không lâu ở vạn tộc chiến trường phía trên gây ra kinh thiên đại sự, thậm chí chém giết Dung Viêm thiên tôn đỉnh cấp cường giả. Hôm nay, chứng kiến Tần Trần thi triển ra ma linh chi sa, lại chứng kiến Tần Trần trên thân hiện lên long lân, cùng với cuồn cuộn chân long chi uy, vũ ma địa tôn trong lòng là vừa sợ vừa giận, bản thân đến tột cùng chọc một cái quái vật gì. A, liều mạng, hắn gào thét đôi mắt huyết hồng, từng cổ một căn nguyên thiêu đốt khí tức theo trong thân thể hắn truyền ra ngoài, hơi thở này điên cuồng mà nguy hiểm.